Chương 547, Hoàng gia. Chương 547, Hoàng gia đây vẫn chỉ là lúc ban đầu chăn đệm, kế tiếp mới là trọng yếu nhất, đó chính là dùng sức sinh con, sinh đến rốt cuộc sinh không được hài tử thôi. Đồng dạng, ngươi sinh ít nhiều hài tử, bất kể là nam hay là nữ, chính ngươi nuôi dưỡng không được, gia tộc lấy cho ngươi tiền nuôi dưỡng. Loại này cực đoan gia tộc phát triển sách lược, tại toàn bộ thiên đô trong lịch sử đều là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Bởi vậy, tại cái khác người xem ra, hoàng gia đủ loại cử động liền hiển lộ dị thường khác loại, thậm chí sẽ cảm thấy điên cuồng. Cho nên, toàn bộ hoàng gia mặc dù tại lần này cùng ma vực đại chiến bên trong nguyên khí tổn thương nặng nề, tổn thất mà đến mười mấy cái động huyền cảnh cao thủ, gia tộc thực lực đại giảm, thế nhưng đối với toàn gia tộc nhân khẩu ảnh hưởng kỳ thật cũng không phải bao nhiêu. Ở gia tộc mệnh lệnh tuyên bố, người hoàng gia liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đạo lữ, hơn nữa quá trình này, thậm chí bạo phát qua mấy lần quy mô nhỏ xung đột. Thế nhưng nói cho cùng, tu luyện giới bên trong nữ tu sĩ tương đối nam tu sĩ số lượng xác thực muốn giảm rất nhiều, vừa độ tuổi nữ tu sĩ lại càng thiếu đi, dù cho một hồi đại chiến về sau có vô số nam tu sĩ vẫn lạc, tại tu sĩ bên trong nam nữ tỷ lệ không có đạt tới 1:1 trình độ. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đang tìm kiếm đạo lữ bên trong gặp được tình địch cạnh tranh loại chuyện này tự nhiên quá nhiều. Mà hoàng gia từ trên xuống dưới có được tu luyện tư chất nam tu sĩ cũng bất quá hơn 100 người mà thôi. Trong đó vừa độ tuổi nam tu sĩ cũng liền 6-70 người, thế nhưng tìm đạo lữ số lượng lại là toàn bộ thiên đô đều số 1. Không ít hoàng gia tu sĩ đều cưới không dưới 10 cái trở lên đạo lữ, thậm chí có một vị hiếm thấy liên phàm tục nữ tử đều cưới 7-8 cái, để cho tất cả biết người của hoàng gia cũng không khỏi vì hoàng gia điên cuồng mà ghé mắt. Thế nhưng không thể không nói chính là, tu vi càng thấp hoặc là tu vi đầy đủ cao, mang thai tỷ lệ tương đối càng lớn, ngược lại là ở vào chính giữa tầng thứ tu sĩ tối khó khăn đản sinh hậu đại. Hiện tại hoàng gia liên phàm tục nữ tử đều đi, hơn nữa nam phương tu vi cũng 10 phần thấp kém, có thể tưởng tượng, tương lai hoàng gia sẽ đản sinh ít nhiều hậu đại. Hảo, đây mới là ta hoàng gia loại, ta hoàng gia không có cực hạn đại tu sĩ, thế nhưng ta hoàng gia có cực hạn chí hướng. Ta hoàng gia mặc dù không có khổng lồ thực lực, thế nhưng ta hoàng gia tương lai sẽ có được cường đại nhất tiềm lực. Chỉ có ta gia tộc bọn hậu bối tranh khí, tương lai ta hoàng gia cũng chưa chắc không thể trở thành thiên đô cực hạn một trong những gia tộc. Hoàng gia gia chủ đang nhìn đến hoàng gia hậu bối các tu sĩ nỗ lực, tại một lần gia tộc trên yến hội như thế khích lệ nói. Chỉ là hoàng gia chính mình cảm thấy làm như vậy là đúng, nhưng nhìn người ở bên ngoài trong mắt liền hoàn toàn là một chuyện khác. Hoàng gia này là điên rồi sao, từng con em gia tộc đều cưới nhiều người như vậy, thậm chí trong đó còn có phàm tục nữ tử, thật sự là làm cho người ta không thể lý giải. Ha ha, hoàng gia cũng là bị buộc à, lần này hoàng gia thế nhưng là đã chết mười mấy cái động huyền cảnh cao thủ. Liền trong gia tộc trước kia có khả năng tấn chức hóa thần lão tổ đều vẫn lạc, hiện tại không thừa dịp cơ hội đa y lư cờ phát triển gia tộc, tương lai hoàng gia sớm muộn gì đều muốn xuống dốc, đổi lại là ta cũng sẽ liều lĩnh đập một bả, dù sao lần này tại thiên tôn điện đạt được không ít ban thưởng cùng ban thưởng. Cũng không biết tiếp như vậy, hoàng gia tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, qua cái vài năm, gây chuyện không tốt hoàng gia khắp nơi đều là tiểu hoa nhi. Mặc kệ ngoại giới thế nào đều nghị luận, hoàng gia vẫn như cũng là làm theo ý mình. Hơn nữa không có qua mấy tháng, hoàng gia nội bộ liền có tin tức truyền ra, có nữ tử đã mang thai, tốc độ này để cho tất cả mọi người hơi bị vị kinh ngạc, nhưng lập tức có cảm thấy đương nhiên, rốt cuộc hoàng gia LOI nữ tử phần lớn tu vi không cao, hoàng gia chính mình tu sĩ tu vi cũng không cao, rất nhanh mang thai cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Mà những cái kia trực tiếp gia tộc mệnh lệnh, tìm đến chính mình đạo lữ các gia các phái tu sĩ mấy tháng, vẫn như cũng là không hề có động tĩnh gì. Điều này không khỏi làm các gia các phái các trưởng bối bắt đầu có chút lo lắng, thế nhưng là bọn họ cũng đúng này cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nhìn vật khí, bằng thiên ý cùng lúc đó, tới lục gia bái phỏng người lần nữa tăng nhiều, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là tới bái kiến lục vũ, thân phận của những người này tự nhiên đều là các gia các phái nhân vật trọng yếu, mục đích đơn giản cũng cùng lúc trước lục gia đại trưởng lão lục hồng thịnh đồng dạng, nhìn xem lục thiếu chủ có hay không có để cho biện pháp để cho tu sĩ nói lữ mang thai tỷ lệ để thăng. Lục Vũ lần này khép lại quan chính là hơn nửa năm, đối với hắn mà nói, sáng tạo một phần đề cao thụ thai tỷ lệ đan phương cũng không phải vô cùng khó khăn, thế nhưng loại này dính đến sinh mệnh kéo dài linh đan hắn cũng không thể không cực kỳ thận trọng, cho dù là nghiên cứu ra đan phương, cũng phải tiến hành các loại thí nghiệm mới có thể cuối cùng xác định đan phương thành phần. Hơn nữa lần này cùng dĩ vãng phương hướng khác lạ luyện đan phương hướng, để cho Lục Vũ có không ít linh cảm bắn ra, nhân cơ hội này kết hợp hắn trước kia thuật luyện đan. Lần nữa tinh nghiên cũng là xứng đáng chi nghĩa, thời gian hao phí dài một ít cũng coi như không được cái gì. Ngay hôm đó, Lục Vũ rốt cục bế quan chấm dứt, sau khi xuất quan, liền gửi thư tín đem đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh mời qua. Đại trưởng lão, đây là ngươi muốn linh đan, ta cho hắn mệnh danh gọi là âm dương hóa sinh đan, đã âm dương giao hợp, chửa hóa sinh mệnh ý tứ có thể đề cao quy chân cảnh phía dưới tu sĩ đản sinh hậu đại tỷ lệ. Lục Vũ giao cho Lục Hồng Thịnh một lọ linh đan, thuận miệng nói. Lục Hồng Thịnh tiếp nhận linh đan, mở ra nắp bình, nhìn nhìn bên trong, thấy bên trong khoảng chừng mấy chục khỏa chỉ có đậu nành hạt lớn nhỏ lam sắc linh đan, tản ra cùng phổ thông linh đan có chút khác lạ mùi thơm lạ lùng, trên mặt hiện ra mừng rỡ nụ cười, gật đầu cười nói, có linh đan này, ta Lục gia liền có thể thật sự phát triển lớn mạnh. Ừ, ngươi cùng Lâm giao các nàng cũng phải nỗ lực. Lục Vũ nghe vậy, không khỏi gượng cười cả đời, đánh cái ha ha, bọn họ hiện tại niên kỷ cũng không lớn, tu vi chính là rất nhanh để cao thời điểm, chỗ đó có tâm tư sinh con, huống hồ lấy hắn năng lực, đặt tới quy chân cảnh là ván đã đóng thuyền sự tình, tự nhiên cũng không dùng đến này âm dương hóa sinh đan. Bỗng nhiên, Lục Hồng Thịnh đối với vừa rồi lời của Lục Vũ mới kịp phản ứng, hơi có chút giật mình mà hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, linh đan. Nay vẹn vẹn chỉ có thể đề cao tu sĩ hậu đại đản sinh tỷ lệ không phải là ăn liền nhất định có thể đản sinh hậu đại. Lục Vũ gật gật đầu, tuyệt không ngoại ý muốn Lục Hồng Thịnh kinh ngạc, nói, này có cái gì kỳ quái sao, sinh mệnh đản sinh là một kiện cỡ nào nghiêm túc sự tình, này chính là thiên đạo một bộ phận, có thể ảnh hưởng đã không tệ, còn muốn khống chế, đây tuyệt đối là không thể nào. Bất quá linh đan này cũng đã đủ rồi, chỉ cần tu sĩ bản thân không có tật xấu, nhiều phục dụng mấy lần, sớm muộn gì có thể có hậu đại đản sinh, thời gian cũng sẽ không kéo dài rất dài. Nếu là ta có thể luyện chế ra lập tức để cho người mang thai linh đan, đó mới là nghịch thiên, đoán chừng cho dù có thể nghiên cứu ra, đan kiếp đều biết đem luyện chế ra linh đan bổ sạch sẽ, một khỏa đều không lưu lại, gây chuyện không tốt ta đều muốn chịu liên quan đến. Lục Hồng Thịnh nghe vậy lại càng là chấn động, khó có thể tin mà hỏi, có nghiêm trọng như vậy? Lục Vũ tức giận nói, chỉ sợ so với ngươi nghĩ giống như càng nghiêm trọng. Thiên địa vạn vật diễn sinh không khỏi tại thiên đạo ảnh hưởng, người vì cái gì cải biến chưa hẳn không thể nào, thế nhưng ta kiên quyết không có đạt tới có thể nghịch thiên mà đi tình trạng. Lục Hồng Thịnh lúc này cũng hiểu được, cũng không phải là sao, thiên địa vạn vật sinh diệt sinh sôi nảy nở cũng không phải là có thể cho rằng không chế, nếu thật là đạt tới tình trạng kia, đây tuyệt đối là đã lấy ra luân hồi, trường sinh lâu xem tiên đạo mọi người, mà không phải là bọn họ những cái này vẫn còn ở truy cầu trường sinh tu sĩ có thể làm được. Nhẹ nhàng thở hắt ra, đem những cái này vô vị ý niệm trong đầu đều ném chi sau đầu, nói, như vậy cũng rất tốt, chỉ là số lượng này hay là quá ít, ngươi còn nhiều hơn luyện chế nhiều một ít mới được. Lục Vũ nghe xong, trực tiếp lay động đầu nói, việc này thì không muốn tìm ta, này linh đan bất quá là thất phẩm, ngươi tùy tiện tìm người liền có thể luyện chế. Lại nói linh đan này thật muốn truyền bá ra ngoài, kia cái ừ, dù sao linh đan này ngươi liền theo liền tìm người luyện là được, thế nhưng đừng nói là ta làm ra tới là được. Lục Hồng Thịnh nghe vậy sửng sốt, sau đó mục quang lóe lên, cũng phản ứng lại, nhất thời ha ha cười cười, gật đầu nói, việc này xác thực cờ ơn ở bàn bạc kỹ hơn. Lục Vũ âm thầm thở hát ra, cùng lao hồ ly nhóm nói chuyện chính là đơn giản, không cần chính mình làm rõ, bọn họ là có thể minh bạch ý của mình. Linh đan này vốn cũng không có cái gì không thể nói, cũng không có cái gì kiêng kỵ, thế nhưng dù sao cũng là dùng để sinh con, hơn nữa phẩm cấp cũng không cao, hắn đường đường Lục gia thiếu chủ. Chuyên môn làm ra như vậy một loại linh đan, lý trí biết hắn là vì phổ thông tu sĩ mưu phúc chỉ, không lý trí còn tưởng rằng hắn lại không làm việc đàng hoàng nha. Hơn nữa thứ này xác thực cũng ảnh hưởng thanh danh của hắn, bất kể thế nào nói hắn bây giờ là Lục gia thiếu chủ, là thiên đô tất cả trẻ tuổi tu sĩ sùng bái thần tượng, là Lục gia chiêu bài, lúc này làm ra như vậy một loại linh đan, sẽ có vẻ vô cùng lỗi thời, cũng không cùng thân phận, nếu là thật cho hắn làm ra tới một người tống tử đan vương ca cờ loa ý ác tên tục hào. Hắn còn không bằng một đầu đâm chết được rồi. Vậy ngươi có tính toán gì không? Linh đan này cũng không thể không luyện chế a, nếu không giao cho ngươi mấy cái tiểu đồ đệ. Lục Hồng Thịnh thăm dò mà hỏi. Dù nói thế nào linh đan này cũng là Lục Vũ nghiên cứu ra, hơn nữa có thể muốn gặp, tương lai tất nhiên tại Thiên Đô hội nhấc lên triều dâng, thanh danh tuy không quá phù hợp thân phận Lục Vũ, thế nhưng lợi ích lại không nhỏ, giao cho Lục Vũ mấy cái đệ tử coi như là xứng đáng ý tứ. Lục Vũ rất quyết đoán lắc đầu cự tuyệt nói, không cho các nàng, mấy cái tiểu nha đầu còn không có thể nghiên cứu ra linh đan này bổn sự, hơn nữa một khi cho bọn họ dùng, là một người cũng có thể đoán được là ta nghiên cứu ra, hoàn toàn là bị thai mà đi trông trông, ngài lao hay là tìm những người khác. Ca Lục Hồng Thịnh cũng biết Lục Vũ nói cũng đúng, biên cũng không có tại kiên trì, nói, vậy hảo, quay đầu lại ta là tốt rồi, hảo nghiên cứu một chút nhân tuyển này, thuận tiện cầm mấy viên linh đan cho ta Lục gia tu sĩ dùng thử một chút, nhìn xem hiệu quả. Lục Vũ không sao cả gật đầu, bản thân hắn nghiên cứu ra linh đan hắn so với ai khác đều rõ ràng, thí nghiệm gì gì đó hắn đều là tại chính mình trong óc thôi diễn, tuy cùng chân thực tình huống nhất định sẽ có khác nhau, thế nhưng hiệu quả cũng sẽ không chênh lệch ít nhiều. Đối với điểm này hắn có đầy đủ lòng tin, luyện đan tông sư tuyệt đối không phải là nói không. Đương nhiên, đang không ngừng có người đến Lục Gia cầu Lục Vũ luyện chế linh đan đồng thời, cũng đồng dạng có người chạy đến Càn Khôn Sơn đi cầu kiến Ninh Trọng Huyền, tốt xấu vị này cũng là nhất phẩm luyện đan sư, tại cái khác mắt người, vị Ninh Trọng Huyền này mặc dù không có Lục Vũ kia để cho tất cả mọi người thán phục truyền thừa, thế nhưng có thể bằng vào thực lực của mình, trở thành một phẩm luyện đan sư, hiển nhiên cũng không thể nào là cái gì hư danh nói chơi hạng người, cho nên tự nhiên cũng có người đem chủ ý đánh tới trên người của hắn.